Đỉnh cao phú quý, chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trên thuyền đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện ra, con quái vật biển thứ ba không có ý đuổi theo họ, và gầm gừ với họ, sau đó lại lặn xuống biển và bơi về phía con quái vật biển đã đầy xác chết. Con bị đạo trưởng đẩy lùi trước đó cũng bơi về phía con quái vật biển chết. Thuyền của họ tăng tốc, nhanh chóng xua đuổi con quái vật biển xa. Nhưng lúc này, cảm xúc của mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì họ tận mắt nhìn thấy hai con hải thú còn sống đang khuấy động trên biển. Họ đang cắn xác con hải thú đã bị xé xác. Con hải thú to lớn, chỉ cần ngóc cổ ra kéo mạnh, nó sẽ ngoạm một miếng thịt đủ cho người bình thường ăn cả năm trời. Máu bắn tung tóe, tất cả mọi người trông thật ngớ ngẩn. Họ đang hít thở không khí lạnh, thậm chí có người chỉ đơn giản là che mắt và không dám nhìn vào họ. Sau đó, họ chợt nhớ ra Trình Uyên Lai, người dễ dàng giết chết một con hải thú chỉ với một bàn tay giơ lên. Lúc này, Trình Uyên cũng từ từ đứng lên, thành thật mà nói, khi nhìn thấy con hải thú khổng lồ từ cửa sổ, anh ta cũng bị sốc. Bạn có sợ không? Tất nhiên là tôi sợ. Thật khủng khiếp là nó không thể giải quyết được vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả khi những con thú biển không nuốt chửng con tàu, nó sẽ lật ngược con tàu và cuối cùng chúng sẽ chết. Anh liều mạng lao về phía trước. Ngay cả khi bước vào trạng thái đó, lòng anh vẫn hồi hộp và sợ hãi. Sau khi đứng dậy thở ra nặng nhọc, màu tóc và mắt dần trở lại bình thường. Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi một cách tinh vi. Trình Uyên muốn lui trở lại cửa cabin, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy đạo trưởng phải bình tĩnh đứng ở cửa cabin, ngăn trở Trình Uyên. Trình Uyên khẽ cau mày, trong lòng rung động, vừa rồi tình thế cấp bách nên đã quên mất đạo trưởng. Chỉ cần không đến được nhà kho và không bị lô thuốc nổ đó đe dọa, thì anh ta không có tư cách gì để thương lượng các điều khoản với lãnh đạo. Trình Uyên cau mày, chế nhạo nói với đạo trưởng. Khi ngươi trúng độc, ta không lợi dụng bệnh của ngươi để giết ngươi. Đạo trưởng khôi phục trước kia tư thế lãnh đạm xuống nước, nhàn nhạt nói, trên đời này sinh tồn của ngươi phù hợp nhất. Nhìn xem, hắn duỗi ngón tay về phía hải thú to lớn gần như không thấy ở phía xa biển kia. Nói, song song với nhau, nhưng trong nháy mắt đã sinh ra đồng loại bằng xương bằng thịt. Bạn có nghĩ họ sai không? Không. Họ đúng, vì khi người bạn đồng hành còn sống để bọc bụng, họ có thể hỗ trợ chiến đấu và kiếm thêm thức ăn. Và ngay sau khi bạn đồng hành chết, họ sẽ ăn thịt họ. Đây là quy tắc, đừng nói rằng ta trúng độc mà ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cho dù ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không biết ơn ngươi. Bởi vì trong quy luật sinh tồn không có tình nghĩa, điều đó chỉ cho thấy ngươi là ngu ngốc. Và tôi sẽ không giống như bạn cũng ngu ngốc như vậy. Nghe đến đây, Trình Uyên đột nhiên có chút tức giận. Tôi không lợi dụng bệnh tật của anh để giết anh. Anh lợi dụng bệnh tật của tôi để giết tôi. Có phải là quy luật không? Oh shit, anh tức giận nói. Vô nghĩa, cho cái thịt chết tiệt kia. Bọn họ không thể ăn sống mà có thể nấu chín trước khi ăn. Tôi ghét nhất cái mặt của cô. Cô có thể nói một câu được không? Tôi là một người thô bạo, và tôi không muốn nói về các quy tắc với bạn, vì vậy tôi biết ý nghĩa của việc trả tiền cho nó. Lão đạo trưởng lắc đầu nhàn nhạt nói, ban thưởng sao, ngươi cho người khác bao nhiêu sủng ái, đều muốn người khác trả lại cho mình ân tình tương xứng. Không phải sao, ban đầu nó là như thế này. Trình Uyên nói, một tia khinh thường lóe lên trong mắt đạo sư. Hắn nói, vậy ngươi thật ngốc. Nghĩ đi, ngươi có chút sủng ái nhà Tần, nhưng rốt cuộc ngươi được cái gì? Trả thù hết lần này tới lần khác. Đây có phải là những gì bạn mong đợi để trả tiền cho? Trình Uyên không nói nên lời. Tần Thanh Thanh đi tới sau lưng Trình Uyên, tối sầm mặt lại khi nghe lời. Nhìn Trình Uyên ánh mắt đầy áy náy, Lam Hải Thiên không dám lại gần. Đạo trưởng đang đứng ở cửa sập, và không ai dám vào cabin. Vì vậy mọi người ở trên boong quan sát Giao Chi và Trình Uyên. Đạo trưởng nói, thế giới này vốn dĩ không công bằng, cũng không có quan hệ nhân quả như ngươi nói. Có người chỉ là kẻ yếu kẻ mạnh, kẻ khỏe mạnh nhất sẽ tồn tại. Đó là lý do tại sao tôi muốn hợp tác với anh. Hãy để tôi và anh trở thành hai người mạnh nhất thế giới. Chúng ta có thể đứng đầu chuỗi thức ăn và coi thường chúng sinh. Điều đó không tốt sao? Đến lúc đó, ngươi muốn giết ai thì giết, lấy ai tùy ý, muốn làm gì thì làm. Không sợ có người trả thù, cũng không phải lo lắng chính mình được sủng ái. Câu chuyện về người nông dân và con rắn sẽ được dàn dựng. Có chuyện gì vậy? Nghe được những lời này của đạo trưởng, Trình Uyên lắc đầu nói. Thật là tuyệt, tôi không thể nói xấu. Nhưng là, ta luôn cảm thấy chuyện này không đúng. Đạo trưởng gật đầu nói. Vậy thì không cần phải đợi. Mặc dù ta đã tiêu hao gần hết năng lượng bí mật trong đòn đầu tiên, nhưng cũng đủ để đối phó với ngươi. Ngay sau đó, đột nhiên, Lam Hải Thiên muốn lợi dụng việc đạo trưởng và Trình Nguyên không chú ý và đi qua cửa sổ bên kia để sử dụng những chất nổ đó như một mối đe dọa. Chỉ, đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, tay áo nâng lên, từ trong tay bắn ra thứ gì đó. Với một tiếng, bốp, nó đập vào ngực Lam Hải Thiên. Với một tiếng hét, a, Lam Hải Thiên bị đánh ngã xuống đất và phun ra một ngụm máu già. Đôi mắt anh ta đầy kinh hoàng. Thứ mà đạo trưởng ném ra chỉ là một chút rẻ rách trên tay áo, nhưng lại khiến một chuyên gia cấp 2 trung cấp bị thương nặng như vậy. Điều này cho thấy thực lực của hắn đáng sợ như thế nào. Đạo trưởng tư thế nắm toàn bộ mọi chuyện, nhẹ giọng nói. Lịch sử phát triển đến nay, kẻ phản bội chưa từng có kết cục tốt đẹp. Sau đó, anh quay đầu nhìn Trình Uyên, cười nhẹ nói. Từ Xuyên là một ví dụ tốt, đúng không? Khi nói đến Từ Xuyên, mắt Trình Uyên đỏ hoe. Người anh từng coi cậu như anh em cuối cùng cũng chết một cách bi thảm vì đạo trưởng. Trình Uyên chưa bao giờ trách Từ Xuyên, vì ông biết rằng ông sẽ làm như vậy với con trai duy nhất của mình khi thay đổi bất cứ ai. Vì vậy, khi biết tin Từ Xuyên bị bắt, ông sẽ tức giận đến mức làm ầm ĩ Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Bùm! Một tiếng động lớn truyền đến, tất cả mọi người đều sửng sốt trước âm thanh khổng lồ này. Bao gồm cả Trình Nguyên và đạo trưởng, ngay trên vùng biển mà con tàu của họ đang nghiêng mình. Những con sóng lớn nổi lên và một mùi khói súng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Thuốc nổ, đạo trưởng kinh ngạc vội vàng quay đầu lại. Trình Nguyên cũng nhìn về phía sau đạo trưởng. Tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc này. Phía sau đạo trưởng đã ở trong cabin. Tần Sấm, dáng người nhỏ nhắn, buộc thuốc nổ lại với nhau. Tay cầm một cái bọc, tay kia cầm một chiếc bật lửa có thể đã được tìm kiếm trên tàu. Anh ta nhìn Giao Thạc bằng ánh mắt kiên định, run giọng nói. Tôi nghĩ thuốc nổ trên người tôi đủ để kích nổ thuốc nổ trên con tàu này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Thanh Thanh và Trình Nguyên đều sửng sốt. Từ đầu đến cuối, không ai để ý rằng Tần Sấm chưa từng ra khỏi cabin. Cái gọi là trả báo quả thật không phải không báo, nhưng thời điểm chưa tới. Và bây giờ, thời gian dường như đã đến. Cách chương.